Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 267, hộ huyện ngày đầu tiên. Nghe được phân phó sau, bên trong phủ hộ vệ đi ra cho Tô Bạch tan mất một thân khôi giáp. Tô Bạch cổ lúc này kia vẫn chưa có hoàn toàn khép lại vết thương bại lộ ra. Nhìn Triệu Nguyệt Nhi cùng Vương Lưu Thị không ngừng rơi lệ. Lại đè nén không thể lên tiếng. Đây là vì nước lưu lại vết thương. Đây là vinh dự. Mình là không thể khóc. Hai người một mực như vậy an ủi chính mình. Tối hôm nay nhất định là một đêm không ngủ rồi. Tô Bạch ở Triệu Nguyệt Nhi nâng đỡ. Trở lại phòng khách. Lão gia tử không phải là để cho Tô Bạch nói cho hắn nhất giảng chiến trường sự tình. Muốn biết nhà mình tôn tử có hay không thua thiệt, Vương Hưng cùng Nhị Ngưu liền không cần nói nhiều. Càng hiếu kỳ hơn, Tô Bạch cũng không thể bác những người này hứng thú, liền chọn mấy món tương đối thú vị sự tình nói ra. Muốn để cho bọn họ vui a vui a. Kết quả lão gia tử trực tiếp nói, những chuyện này ngươi cũng không cần lấy ra lấy lệ ngươi ra ra. Nói một ít trái cây khô. Tô Bạch có chút lúng túng, chỉ có thể đem mình bắt sống hiệt lợi khả hãn sự tình nói ra. Vừa mới nói xong ngoài cửa liền truyền tới trận trận tiếng kinh hô. Tô Bạch lúc này mới biết, nguyên lai ngoài cửa còn có nhiều như vậy nghe góc tường đâu rồi. Không trách đại mùa đông, lão gia tử còn không để cho mình quan môn. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đây, một mực nói đến sắp rạng sáng. Lão gia tử dẫn đầu gánh không được rồi. Tô Bạch cung cung kính kính đưa lão gia tử trở về phòng bên trong. Nãi nãi đem hắn tốt một trận oán giận. Nói cái gì cũng không để cho tôn tử nghỉ ngơi cho khỏe loại. Vương Hưng cùng Vương Nhị Ngưu tự nhiên cũng không đang để cho Tô Bạch tiếp tục nói. Tô Bạch ngáp trở lại căn phòng. Triệu Nguyệt Nhi đã ngủ rồi rồi. An tĩnh giống như một chỉ mèo con. Tô Bạch lặng yên không một tiếng động cởi xuống quần áo. Nằm ở trên giường, muốn phải tận lực không đánh thức Triệu Nguyệt Nhi máy tính bưng. Nàng mấy ngày nay hẳn rất mệt mỏi. Tô Bạch lên giường động tác không có thức tỉnh nàng. Tô Bạch cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhắm con mắt dự định ngủ. Một cái tay nhỏ liền khoác lên trước ngực mình. Ngay sau đó một cái đầu nhỏ quen việc dễ làm chui vào trong lòng ngực của mình. Còn dùng lực ở bộ ngực mình cọ sát. Thật phảng phất là một chỉ mèo con. Ở tuyên cáo chính mình chủ quyền như thế. Tô Bạch đưa tay nhẹ nhàng vòng lấy trong ngực nhân bả vai. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai tước gia trở lại tin tức liền truyền khắp hộ huyện. Nhất thời Mô Mô Sơn một lần nữa người ta tấp nập đứng lên. Nhà nhà đều mang lễ vật tới cửa viếng thăm. Lão gia tử cao hứng, dứt khoát vung tay lên. Lại vừa là ba ngày tiệc cơ động hứa hẹn đi ra ngoài. Nhất thời tiếng hoan hô càng cao hơn cướp. Tô Bạch không có cùng bọn họ cùng đi ra ngoài. Hắn đang ở tiếp đãi một tên khách quý. Vương Hỷ tới. Tô Bạch buổi sáng tỉnh lại, đi rửa mặt thời điểm, bất ngờ phát hiện Vương Hỷ liền ở bên cạnh mình. Nói thật lúc ấy thật là cho mình dọa sợ không nhè. Hỏi thăm qua sau mới biết, ngày đó Tô Bạch sau khi rời đi, Vương Hỷ vẫn với ở bên cạnh hắn. Bao gồm Tô Bạch ở Đông Cung lúc tắm rửa cũng giống như vậy. Thủ phát Lý Thế Dân sợ hãi những người đó sẽ đối với Tô Bạch tiến hành lần thứ hai ám sát. Cố ý để cho Vương Hỷ quá tới bảo vệ Tô Bạch. Đồng thời Vương Hỷ cũng nói cho Tô Bạch Lý Thế Dân đối Lý Thái trừng phạt. Lý Thái Tước gọt nhất cấp, trực tiếp từ thân vương biến thành quận vương. Sau này lại vào cung thời điểm, đều cần xin ý kiến hoàng đế mới được. Không thể bảo là không ác a. Đặc biệt là ở loại hoàng tử này cạnh tranh đích thời điểm. Rất nhiều người đều muốn. Này có phải hay không là Lý Thế Dân cho bọn hắn một cái tín hiệu đây? Thái tử lại được cưng chiều hay sao? Ai cũng nghĩ không thông. Hoặc có lẽ là nếu như bọn họ nghĩ thông suốt, bọn họ không phải là Lý Thế Dân rồi không? Vương Hỷ hỏi, tiểu tử, ngươi biết bệ hạ tại sao phải nhường ngươi trước thời hạn trở lại sao? Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, bệ hạ trước không phải là nói ấy ư, muốn để cho ta nói cho hắn nói là thế nào bắt sống ở Hiệt Lợi Khả Hãn sao? Nói tới chỗ này, Tô Bạch chân mày lại nhíu lại, đúng vậy, nếu là Triệu Kiến mình trở lại là vì nghe cố sự. Như vậy chuyện này khẳng định không gạt được những người khác. Hoặc có lẽ là đã là nửa công khai chuyện. Như vậy hoàng đế tự nhủ, làm cho mình giấu giếm. Chờ đến Lý Tĩnh lúc trở về lại nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Trong nháy mắt Tô Bạch lại có chút mơ hồ rồi. Đế tâm khó dò, huống chi là Lý Thế Dân như vậy một vị thiên cổ một đế đây. Vương Hỷ nhìn Tô Bạch cau mày, khẽ cười nói, lão phu với ngươi nói rõ đi, sở dĩ cho ngươi trở lại, là muốn bảo vệ ngươi. Ngoặc kép, Tô Bạch nghe một chút nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Bảo vệ mình, chính mình có cái gì tốt bảo vệ? Chẳng lẽ là bởi vì Lý Thái ám sát chính mình, cho nên mới muốn bảo vệ mình sao? Vương Hỷ lắc lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết thái tử là thế nào qua. Tô Bạch gật gật đầu nói, trong thư xem qua, nói là té ngựa sau, bị ngựa đạp qua. Vương Hỷ gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, này không chỉ có riêng là một cái trùng hợp. Tô Bạch nghe một chút, nhất thời tròng mắt hơi híp. Câu trả lời này bên trong lượng tin tức cũng không phải là ít a. Cái gì gọi là không chỉ là cái trùng hợp? Chẳng lẽ chuyện này phía sau còn có ra tay sao? Sẽ là ai? Ngụy Vương sao? Vương Hỷ sờ tay vào ngực, ở bên trong lấy ra một khối tiểu tiểu khăn gấm, nhẹ nhàng đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy này cầm trên khăn thêu một cái có chút kỳ quái đồ án. Phẳng phất là một cái tay, nắm trong tay đến một cái cầu như thế. Tô Bạch nhìn chung quanh hai cái, có chút nhìn không hiểu đưa cho Vương Hỷ hỏi, cái này là ý gì? Ngoặc kép, sắc mặt của Vương Hỷ nghiêm túc lại nói, trước thái tử xảy ra chuyện sau đó, bệ hạ liền phân phó ta hoàn toàn điều tra. Này khăn gấm chính là ta đang điều tra chung tìm tới. Bọn họ là một cái rất nghiêm mật tổ chức. Thái tử sự tình, theo chân bọn họ không thoát được quan hệ. Càng làm cho bệ hạ cảm thấy bất an là, bên trong hoàng cung bọn họ cũng không thiếu nhãn tuyến. Vương Hỷ nói tới chỗ này thời điểm, rõ ràng dừng một cái. Tiếp theo tiếp tục nói, thậm chí, ngay cả huyền vệ chung, cũng phát hiện bọn họ nội tuyến. Tô Bạch cau mày nói, nhưng là cái này cùng ta có quan hệ gì đây? Ta chính là một cái không có thực quyền nhàn tản tước gia. Ta có thể trợ giúp các ngươi cái gì chứ? Ngoặc kép, Vương Hỷ chỉ kia khăn gấm nói, bọn họ không chỉ có riêng là xuống tay với thái tử. Trải qua điều tra quá, chúng ta phát hiện rất nhiều lên ám sát án kiện cũng cùng bọn họ có quan hệ. Bọn họ mục đích cũng rất rõ ràng. Ám sát đều là tước gia loại này vì dân vì nước trẻ tuổi tuấn tài. Lần này ám sát thái tử, khả năng cũng là muốn cho ta đại đường lâm vào hỗn loạn. Tô Bạch nghe một chút, lông mày mặt nhăn sâu hơn, không khỏi hỏi, bọn họ làm như thế, có ích lợi gì chứ? Ngoặc kép, Vương Hỷ khẽ cười một tiếng nói, còn có cái gì so với Giang Sơn càng tốt đẹp nơi sao? Tô Bạch kinh hãi rồi, rốt cuộc là dạng gì nhân, dự định ở Lý Thế Dân trong tay đoạt tẩu Giang Sơn đây? Tô Bạch có một cái đối tượng hoài nghi, đó chính là Thế Gia. Cái gọi là không có ngàn năm vương triều, chỉ có ngàn năm thế gia. Liền lấy bây giờ đại đường mà nói, ở trong triều đình làm quan nhân bên trong, có bao nhiêu thế gia người đâu? Cơ hồ là 90%. Đây còn là bởi vì tùy triều thời kỳ liền khai trương khoa cử chế độ. Bằng không trước đều là 100% đều là thế gia làm quan. Liền năm này một năm tính tổng cộng đi xuống, thế gia lực lượng sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Lý Thế Dân trước không cũng là bọn hắn một thành viên bên trong ấy ư? Chỉ vì chọn đúng thời cơ lúc này mới lấy được thiên hạ. Những thế gia kia khả năng không có ý kiến gì. Nếu như đại đường hỗn loạn lên lời nói, như vậy ai sẽ có được nhiều nhất lợi ích? Thế gia, nhìn Tô Bạch thần sắc do hoài nghi biến thành mê mang. Do mê mang biến thành khẳng định, Vương Hỷ cũng biết Tô Bạch có thể là có mục tiêu. Không khỏi âm thầm gật đầu. Người này không hổ là bệ hạ ban cho Văn Khúc hai chữ. Quả nhiên thông minh hơn người. Vương Hỷ tiếp tục nói. Bệ tự động là, chuyện này dự định giao cho ngươi đi làm. Tô Bạch nghe một chút, không khỏi kinh ngạc nói. Ta, không sai, bệ hạ nói ngươi thiên tư thông minh, cơ trí hơn người, lại vừa là triều đình tân quý, cùng những thế gia kia không liên hệ chút nào. Chuyện này đóng làm cho ngươi thật thích hợp. Tô Bạch trợn mắt hốc mồm, không khỏi nói. Nhưng ta một cái tiểu tiểu nam tước, quan dài bất quá ngũ phẩm, ta có thể làm được gì đây? Hơn nữa sư công ngài trong tay nắm huyền vệ, thiên hạ chuyện lớn nhỏ có cái gì có thể tránh được ngài tai mắt? Chuyện này để cho ngài tới làm là không phải vừa vặn sao? Vương Hỷ lắc đầu nói, huyền vệ như là đã bị thẩm thấu, như vậy thì không an toàn nữa rồi. Hơn nữa huyền vệ cũng không đạt tới tay mắt thiên hạ mức độ. Vẫn có rất nhiều nơi huyền vệ thấm vào không vào đi. Bệ hạ sở dĩ lựa chọn ngươi, Bạch Ngọc Lâu ở trong đó cũng có quan hệ rất lớn. Bạch Ngọc Lâu tốc độ phát triển rất nhanh. Tin tưởng không dùng được thời gian 5 năm là có thể đạt đến bây giờ huyền vệ trình độ. Chuyện này không giao cho ngươi, giao cho ai? Tô Bạch là thật tâm không nghĩ tiếp cái này mệnh lệnh. Đó là thế gia a, chính mình một cái chính là tân quý, có tư cách gì có thể cùng bọn họ đấu lực tay? Khác nói mình rồi, coi như ở cộng thêm Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh, đó cũng là cho không a. Tô Bạch dò ý nói, những thứ này đều là trong tối lực lượng, ngoài mặt ta dù sao chỉ là một nam tước. Dựa vào cái gì động nhân ra vật khổng lồ? Hơn nữa, ngay cả ta đây loại tân quý cũng có thể sáng lập Bạch Ngọc Lâu. Những thế gia kia chẳng lẽ mấy năm nay đều tại uống Tây Bắc Phong sao? Mặc dù nghe không hiểu Tô Bạch câu nói sau cùng, nhưng là Vương Hỷ vẫn có thể miễn cưỡng hiểu đại khái ý tứ. Cũng nhìn ra Tô Bạch rõ ràng cho thấy không nghĩ tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Không khỏi nói, nhiệm vụ lần này là bệ hạ trực tiếp truyền đạt, cũng không phải nói ngươi không thể cự tuyệt, nhưng là ngươi có nghĩ qua ngươi cự tuyệt sau đó kết quả sao? Tô Bạch ngẩn ra, ngay sau đó không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Đúng a, mình tại sao như vậy ngây thơ? Lý Thế Dân mệnh lệnh còn muốn cự tuyệt? Sống véo lệch ra sao? Vương Hỷ tiếp tục nói. Chờ lần này sau khi vệ quốc công trở về, dĩ nhiên là không thiếu được ngươi phong thưởng. Tin tưởng lão phu, lần này phong thưởng định có thể cho ngươi hài lòng. Thậm chí bệ hạ ở trước đó vài ngày đã tự mình cho vệ quốc công viết thơ. Phải đem phần lớn công lao cũng theo như ở trên thân thể của ngươi. Ngươi biết bệ hạ này là dùng nhiều đại nhân tình sao? Thủ phát bây giờ Tô Bạch có chút cưỡi hổ khó xuống. Bệ hạ dùng lớn như vậy ân huệ cho mình tranh thủ chỗ tốt, mình còn có thể cự tuyệt sao? Suy nghĩ một chút, Tô Bạch liền có câu trả lời. Bây giờ hắn sở dĩ một mực thuận buồm xuôi gió là theo Lý Thế Dân tin triều có phần lớn quan hệ. Chính mình cái gì đều được mất đi thì là không thể mất đi thánh sủng. Tô Bạch cắn răng nói, được, nhiệm vụ này ta tiếp rồi. Bệ hạ còn có cái gì phân phó khác sao? Ngoặc kép, Vương Hỷ cười gật gật đầu nói. Bệ hạ có 3 điểm yêu cầu. Điểm thứ nhất, cuối năm nay trước bệ hạ liền phải biết câu trả lời. Là vị nào thế gia lại có như thế lá gan? Điểm thứ hai, chuyện này chỉ là ngươi Vương Sửu Nghiêu chuyện riêng. Nếu như bại lộ, cùng bệ hạ không liên quan. Thứ ba điểm, các hoàng tử không có thể tham dự vào. Tô Bạch lại có chút hồ đồ. Trước hai cái chính mình cũng có thể hiểu được. Nhưng là điều thứ ba là ý gì? Không để cho các hoàng tử tham dự vào. Nhưng là trong hoàng tử chính mình chỉ cùng Lý Thừa Càn quen thuộc mà thôi. Tại sao phải cố ý nói một câu các hoàng tử đây? Mấy ngày nay, Tô Bạch rõ ràng cảm giác chỉ số thông minh có chút không đủ dùng rồi. Đáng tiếc danh vọng trong thương trường không tìm được có thể nhấc IQ cao dược. Nếu không nói cái gì mình cũng muốn mua hai bình ăn. Bên trong nhà an tĩnh, cùng bên ngoài phòng huyên náo trong lúc nhất thời thành mãnh liệt so sánh. Vương Hỷ cũng không gấp, nâng chung trà lên khẽ thưởng thức hai cái. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện đang suy tư Tô Bạch. Sau một lúc lâu, Tô Bạch mới trợn mở con mắt, bình tĩnh dị thường nói: "Sư công, đi nói cho bệ hạ đem. Chuyện này, ta đáp ứng rồi." Ngoặc kép, Vương Hỷ lúc này mới lộ ra nụ cười, nhẹ giọng cười nói: "Như thế tốt lắm." Dứt lời nhẹ nhàng để ly trà xuống, bước liền đi ra phía ngoài. Tô Bạch vội vàng đứng dậy, định đưa Vương Hỷ đi ra ngoài. Vương Hỷ không chút hoang mang nói: "Đừng đi ra rồi, nếu để cho đám này chăm họ đem ngươi vây quanh sẽ không tốt." Tô Bạch khẽ cười nói: "Sư công đừng lo, ta hộ huyện lòng dân chất phác, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được." Vương Hỷ chỉ là cười khẽ không nói lời nào. Một trước sau này đi. Liền khi đi ngang qua thứ nhất khúc quanh thời điểm, Vương Hỷ bóng người liền biến mất. Vương Lãng lúc này từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Tô Bạch sau, bước nhanh đi tới trước mặt Tô Bạch nói: "Tước gia, Hàn lão hổ tìm ta cầm nhị trăm lạng bạc dòng, bảo là muốn mang các huynh đệ đi khoái hoạt khoái hoạt." "Ta đã cho bạc." Tô Bạch gật đầu nói: "Đây là ta trước liền phân phó. Đám kia tiểu tử cũng nhịn gần chết, nhị trăm lạng bạc dòng khả năng không đủ, người vội vàng phái người đuổi theo bên trên bọn họ, ở cầm tam trăm lạng bạc dòng cho bọn hắn, chơi thì phải chơi tận hứng." Vương Lãng không khỏi chắc lưỡi hít hà, mặc dù nói Vương gia gia đại nghiệp đại, bất quá cầm 500 lượng đi để cho người làm đi dạo thanh lâu, có phải hay không là có chút xa xỉ một ít a? Dĩ nhiên, những lời này hắn là không dám hướng ra phía ngoài nói. Tước gia có thể là không phải thích người làm lắm mồm nhân. Tô Bạch tiếp tục phân phó nói: "Đi cho ta đem hộ huyện toàn bộ thợ xây tìm khắp đến. Liền ở dưới chân núi cho những anh em này một người cái một ngôi nhà. Tam phòng ngủ hai phòng khách. Một hồi ta đem bản vẽ cho ngươi. Sau này người nhà bọn họ con gái đi học chạy chữa hết thảy miễn phí." Vương Lãng lần nữa chắc lưỡi hít hà. Tước gia thật là số tiền khổng lồ a. Đây là thiên kim mua mã cốt a. Có tước gia này Châu Ngọc ở phía trước, sợ hãi không người đến đầu sao? Đang khi nói chuyện, Tô Bạch cũng là đẩy cửa đi ra ngoài. Trong sân cũng sớm đã đầy người rồi. Chăm họ chiếm hơn phân nửa. Còn có một chút đầu bếp cùng tiểu nhị chính đang bận việc. Chuẩn bị một hồi mức hàng bán ra yến. Không ít chăm họ tất cả đều là nhìn thấy Tô Bạch. Trong nháy mắt liền đem trước người Tô Bạch vây nước chảy không lọt. Tước ra, đột quyết lớn lên hình dáng gì à? Tiểu nhân nghe nói bọn họ đều là lam phát, xích mặt, mắt xanh, là thực sự sao? Tước ra. Lần này ngài ra chiến trường giết bao nhiêu người đột quyết a? Tước gia, ngài có thể tính trở lại. Ngài không biết a, mẹ ta ngày ngày bên trên Phật đường cho ngài cầu phúc đây, nhị cầu từ. Người nào không biết mẹ ngươi phải đi Phật đường cho ngươi cầu duyên. Thế nào đến trong miệng ngươi chính là cho tước gia cầu phúc cơ chứ? Hộ huyện trăm họ cũng chưa có không nhận biết Tô Bạch. Cũng đều biết Tô Bạch hòa ái, ngay mặt hắn chung quy là ưa thích nhiều kể một ít. Tô Bạch cũng từ trong thâm tâm thích loại không khí này. Tô Bạch cười phảng phất một quả tiểu thái dương, về nhà cảm giác thật tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.